hắn tự nhiên sẽ không thượng hắn cái này đương, Tần gia cổng kinh lược sử phủ, tự mình cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý. Mặc dù U Minh Tông không động thủ, hắn cũng phải nghiêm trị. Vương Đạo Viễn đáp, Lục Liễu Châu bên kia có bao nhiêu tán tu, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một khi phát sinh thú triều, bọn hắn liền chính ta Nhạn Nam quận đạo thứ nhất phòng tuyến. Ta hướng bên kia bán đồ vật, chính là tại dụng tán tu tiêu hao yêu thú. Đến nỗi Triệu Thị Dương Nhiệt sự tình, Thạch gia cả một cái tử phủ tu sĩ đều không có, có thể khởi cái gì tác dụng. Ta này hơn một năm thời gian, cũng liền theo bên kia kiếm 20-30 vạn linh thạch. Tông môn tùy tiện khai phá mấy chỗ sản nghiệp, liền kiếm trở lại. Như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tông môn cũng muốn tới cướp đoạt. Vương Đạo Viễn đem nói khai, Cổ Vọng Tông cũng không hề che lấp, tông môn muốn duy trì xuống dưới, cũng phải dựa linh thạch. Tông trên môn trên dưới nhiều người như vậy, đều phải dựa linh thạch nuôi sống. 20-30 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão ý tứ là, Nhạn Nam quận có thể buông ra làm sinh ý, nhưng tông môn muốn bắt một nửa lợi nhuận. Vương Đạo Viễn vỗ án, mơ mộng hảo huyền. Lão tử ra người ra lực, các ngươi đánh rắm mặc kệ, liền tưởng nhặt có sẵn tiện nghi. Này sinh ý ta không làm, có Tư Nguyên Sơn Bắc bên kia cũng có thể bán ra ngoài. Lục Liễu Châu sinh ý, tông môn chính mình đi làm đi. U Minh Tông danh dự chẳng ra gì, một mực đem Lục Liễu Châu cùng xung quanh gia tộc đương heo nuôi dưỡng, nuôi cho mập liền làm thịt ăn thịt. Vô luận bọn hắn cho ra thật tốt điều kiện, Lục Liễu Châu bên kia cũng không dám cùng bọn hắn làm sinh ý. Cổ Vọng Tông cũng sợ nhất phách lưỡng tán, Vương Đạo Viễn mặc dù không rõ ràng bán, cũng có thể vụng trộm bán. Đến lúc đó, tông môn nhất khối linh thạch chỗ tốt cũng lấy không được. Hắn bồi cười nói, ba thành thế nào? Hắn quay đầu muốn hướng bên ngoài rời đi, Cổ Vọng Tông lập tức ngăn lại hắn, hai thành. Hắn Đạo Viễn vẫn như cũ bất vi sở động, Cổ Vọng Tông cắn răng nói, một thành tổng được rồi à, không thể lại thấp. Vương Đạo Viễn khinh bỉ mà nhìn xem hắn, ta liền tưởng không rõ. Các ngươi những người này đầu óc như thế ngu xuẩn, tông môn là thế nào tồn tại mấy ngàn năm? Nhìn thấy một cái hảo sinh ý, chỉ tưởng từ đó kiếm chỗ tốt, nhưng sinh ý làm không đi xuống. Lục Liễu Châu bên kia tán tu, ít nhất cũng tiếp cận 20 vạn. Nhiều người như vậy, cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Ta Nhạn Nam quận bây giờ có thể cung cấp tài nguyên, cả một thành nhu cầu cũng điền không đầy. Các ngươi không tưởng đem sinh ý làm lớn, chỉ nghĩ đến bạch cầm chỗ tốt. Muốn tưởng cầm hảo chỗ tốt, liền cùng một chỗ làm cái này sinh ý, cùng một chỗ kiếm linh thạch. Tưởng bạch theo ta trong tay cầm hảo chỗ. Không có cửa. Chương 526, lũng đoạn. Cổ Vọng Tông nghe được Vương Đạo Viễn nói có thể cùng một chỗ làm sinh ý, tới hứng thú, vội vàng hỏi, còn thỉnh kinh lược sử nói rõ, như thế nào cùng một chỗ kiếm linh thạch. Vương Đạo Viễn đáp, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thanh Ly Phường thị, liền biết rõ các ngươi sẽ không làm sinh ý. Tả phường cùng hữu phường cộng lại một năm sinh ý, đều thua kém lão phường một ngày. Ta tưởng mặt khác phường thị điếm phô, sinh ý hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Tông môn thu nhập, hẳn là chính là dựa thu thuế, cùng với các chỗ sản nghiệp sản xuất ra linh vật tự sản tự tiêu. Sản xuất các loại tư nguyên tự thân tiêu hao không hết, nhưng lại không chỗ có thể bán. Không biết, ta nói đúng không đúng. Ba đại tông môn đều là một cái đức hạnh, phá tan Triệu thị về sau, cũng không biết chính mình họ gì. Kiêu hoành bạc hổ, cường mua cường bán, thậm chí trực tiếp đem sinh ý tốt điếm phô cướp đi. Hiện tại đem danh dự cho bại hết, không ai nguyện ý cùng bọn hắn làm sinh ý. Hắn nói được đều là tình hình thực tế, Cổ Vọng Tông không thể nào phản bác, chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi có thể đem hàng loạt tài nguyên bán cho phụ thuộc thế lực. Nhượng phụ thuộc thế lực bán ra ngoài. Tỷ như, tông môn có thể đem tài nguyên bán cho ta, ta qua tay lại bán cho Lục Liễu Châu. Dạng này tông môn có thể đem tài nguyên có thể bán ra ngoài, ta cũng có thể qua tay kiếm điểm linh thạch. Tất cả mọi người có kiếm, sinh ý mới có thể lâu dài. Này lời nói ta cũng tự cùng ngươi nói, chúng ta coi như là lão giao tình. Nếu họ là cái kia ra mấy cái, lão tử mới chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Này sau cùng một câu, là tại thăm dò Cổ Vọng Tông, nhìn xem bản thổ hệ tứ gia có phải hay không đồng khí liền canh. Cổ Vọng Tông tại nghe đến sau cùng một câu lúc, hai mắt rõ ràng hiển lộ ra tinh quang. Vương Đạo Viễn trong nội tâm đều biết, Cổ Vọng Tông tám thành là cùng La gia mặt hòa tâm bất hòa. Có người địa phương liền có giang hồ, U Minh Tông loại này tà đạo tông môn, nội bộ tuyệt đối không có khả năng là hòa hợp êm thấm. Vương gia bây giờ là một phương chi chủ, muốn phát triển lớn mạnh, tốt nhất là chậm rãi suy yếu U Minh Tông, cho nhà mình phát triển dọn ra không gian. Cái này quá trình chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể quá mức kịch liệt. Bằng không thì, U Minh Tông nhanh chóng ngã xuống, vương gia không có phát triển đứng lên. Đến lúc đó, vương gia liền đối diện Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung chèn ép. Nhật tử so hiện tại càng khó qua. Phải từ từ suy yếu U Minh Tông, kích động kia nội bộ mâu thuẫn là tốt nhất biện pháp. U Minh Tông mặt khác năm cái thái thượng trưởng lão, có hai cái là La gia người, Cổ gia chỉ có một vị thái thượng trưởng lão. Lại tăng thêm La Hồng Minh cùng Cổ Vọng Tông, hai nhà kim đan tu sĩ là ba đối hai, tương lai còn có một cái La Hồng Minh khả năng kết đan. Đến lúc đó, Cổ Vọng Tông thì càng không phải là đối thủ. Nếu muốn nhượng bọn hắn đấu đến vui mừng, liền phải nâng đỡ một chút kẻ yếu. Tỷ như, lần này cùng Cổ Vọng Tông làm thành cái này sinh ý, giúp U Minh Tông gia tăng nhất đại tài nguyên. Cổ Vọng Tông lập được đại công, uy vọng tất nhiên sẽ đề cao thật lớn. Đến lúc đó Minh gia cùng Chung gia thái thượng trưởng lão cũng có thể sẽ ủng hộ Cổ Vọng Tông. Dạng này song phương thực lực cũng liền chênh lệch không có mấy, vương gia mới hảo tọa sơn quan hổ đấu. Cổ Vọng Tông nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, trầm tư thật lâu, mới đáp, kinh lược sử cái này đề nghị đảo là có thể thử xem, chỉ là này các ngươi giá thu mua nên thế nào tính toán. Vương Đạo Viễn đáp, tự nhiên là ấn giá thị trường tới. Cổ Vọng Tông cười nói, kinh lược sử này liền có chút không hậu đạo. Theo ta được biết, ngươi bán ra cho Lục Liễu Châu vật tư, giá cả thế nhưng so giá thị trường cao năm thành. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, các ngươi tin tức đảo là rất linh thông, nhưng ta có thể cầm như thế cao giá, là bởi vì ta có cái này bản sự. Ngươi nếu như có bản sự dùng cái này giá đem đồ vật bán ra ngoài, ta cũng không có ý kiến. Cổ Vọng Tông không thể nào phản bác, sửng sốt hồi lâu, mới nói, nhiều ít lại đề cao nhất điểm, ta chịu tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão chi mệnh, nếu là cứ như vậy trở về, cũng không tiện báo cáo kết quả. Vương Đạo Viễn đáp, xem tại chúng ta giao tình thượng. Ta có thể lại đề một thành, tối cao cũng chỉ có như vậy nhiều. Cổ Vọng Tông khẽ cắn môi, nói, ngươi hạ hạt bốn cái phường thị trung, tông môn điếm phô không ít. Ta tới thời điểm, tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão cũng nói, có thể đem những này điếm phô giao cho ngươi, đổi lấy một chút chia làm. Bách Linh Sơn phường thị, Thanh Ly phường thị cùng Kim Nhạn thành tất cả tông môn điếm phô, có thể toàn bộ giao cho ngươi. Quy Nhạn phường thị bên kia, tông môn có hơn 200 lệ thuộc trực tiếp điếm phô, có thể giao cho ngươi một nửa. Chỉ là tài nguyên thu mua giá cả, phải so giá cao tam thành. Những này điếm phô đối Vương Đạo Viễn tới nói, tác dụng không phải rất lớn. Một cái thế lực tại cùng một cái phường thị, có mấy gia điếm phô thành được rồi, quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Thần binh các tại bất luận cái gì phường thị, nhiều nhất cũng liền một cái điếm phô, cũng không gặp sinh ý không hảo. Những này điếm phô giao cho hắn tay bên trong, cũng chỉ là dùng để mời chào tán tu hoặc là ban thưởng có công thuộc hạ. Mặt khác cũng chính là gia tăng một chút thu thuế, dù sao những này điếm phô tại U Minh Tông trong tay lúc, hắn là vô pháp thu thuế. Vương Đạo Viễn lắc đầu, những này điếm phô vốn cũng không có nhiều sinh ý. Giá trị không lớn. Ta có thể nhận lấy những này điếm phô, nhưng giá cả chỉ có thể lại đề một thành, lấy cao hơn giá thị trường hai thành giá cả thu mua. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền làm cái này sinh ý, nếu là không nguyện ý, vậy nhất phách lưỡng tán. Cổ Vọng Tông trầm tư một phen, mới đáp, ta không có ý kiến, chỉ là cần đi hồi báo tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão. Sau cùng phải chăng có thể thành, còn muốn xem tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão ý tứ. Dứt lời, Giá Vân ly khai Quy Nhạn phường thị. Đưa đi Cổ Vọng Tông về sau, Vương Đạo Viễn nhượng Ngũ Thúc Công đem Tần Bỉnh Đức mang vào tới. Tần Bỉnh Đức một mặt hoảng sợ chi sắc, coi là tai vạ đến nơi. Loạn Thạch Phong Khổng gia, khoảng cách Tần gia hậu thổ phong cũng không xa. Khổng gia là thế nào bị diệt, hắn thấy rất rõ ràng. Vương Đạo Viễn truyền lệnh, nhượng các gia tộc gia chủ, tới kinh lược sử phủ nghị sự. Khổng gia cùng Hồi Phong cốc tam gia sự tình, mới đi qua một năm nhiều, mặt khác gia tộc cũng không dám cãi lời Vương Đạo Viễn mệnh lệnh. Không đến nửa ngày thời gian, tất cả gia tộc gia chủ liền cũng đến đủ. Vương Đạo Viễn mở miệng nói, U Minh Tông phó tông chủ Cổ Vọng Tông, vừa ly khai không lâu. Lần này hắn tới, chính là Hưng Sư vấn tội. Tần gia cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, hỏng U Minh Tông quy củ, y theo cựu lệ là muốn diệt tộc. Ta đem Tần gia bảo vệ tới, dù sao là ta thủ hạ gia tộc, có sai cũng là ta tới phạt. Ta cũng không dối gạt các ngươi, kinh lược sử phủ là ở cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, tông môn bên kia cũng biết. Ta đỉnh lấy U Minh Tông áp lực, cùng Lục Liễu Châu nói hảo sinh ý, các ngươi liền tưởng ăn có sẵn, thật to gan a. Đi theo kinh lược sử phủ, ta ăn thịt, các ngươi có thể uống lên súp. Thế nhưng, các ngươi đừng tưởng theo ta chén bên trong đoạt thịt. Từ nay về sau, kinh lược sử phủ theo các gia tộc thu mua tài nguyên. Tại trước mắt giá thị trường trên cơ sở thêm một thành, này chính là phân cho các ngươi súp. Có tại Lục Liễu Châu làm sinh ý, nhanh chóng đem bờ mông lau sạch sẽ. Còn có dám đoạt thịt ăn, Khổng gia chính là tấm gương. Tần gia phạt linh thạch 50.000 khối, về sau ta vẫn là đối xử như nhau. Được rồi, các ngươi cũng đi xuống đi. Mặt khác gia tộc nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, cũng nhẹ nhàng thở ra. Này thanh hỏa không thiêu đến bọn hắn trên đầu, còn đều được điểm chỗ tốt, nhao nhao cáo từ rời đi. Tần Bỉnh Đức càng là như được đại xá, hành đại lễ về sau mới thối lui. Đi qua phen này thao tác. Kinh Hải Nhạn Nam quận gia tộc, không ai dám cùng chính mình đoạt bát cơm. Lục Liễu Châu sinh ý, liền hoàn toàn nắm giữ tại chính mình trong tay. Đồng thời, còn theo U Minh Tông nơi đó cầm đến tài nguyên. Qua tay nhất bán, chỉ cần trả giá vận chuyển phí tổn, liền có giá thị trường 30% lợi nhuận. Nhạn Nam quận tài nguyên là điền không đầy Lục Liễu Châu, có thể U Minh Tông động lại nhiều năm tài nguyên, điền mãn Lục Liễu Châu đó là chuyện dễ dàng. Vương Đạo Viễn nhận lấy U Minh Tông tài nguyên, còn có thể hướng Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu bán ra. Bên kia tài nguyên ấn giá thị trường gấp 2 bán ra. Cũng không phải vấn đề. Lũng đoạn Lục Liễu Châu sinh ý, kinh lược sử phủ mỗi năm có thể cầm đến 100.000 trở lên lợi nhuận. Giải quyết thu nhập vấn đề, liền có thể trắng trợn mời chào nhân thủ. Kinh lược sử phủ phát triển đã tiến vào chính quy, tiếp xuống tới muốn vội vàng gia tộc chuyện, gia tộc mới là chính mình căn cơ. Tiếp xuống tới muốn mau chóng đem Ngọc Tuyền Phong linh mạch đề thăng đến tứ giai, khôi phục Vạn Thủy Quy Nguyên trận, cũng có thể nhượng thập nhị thúc bọn hắn có cái an toàn kết đan chi địa. Chương 527, này rõ ràng là chiến đấu phi thuyền. Hai ngày về sau, U Minh Tông bên kia có hồi âm. Tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão đều đồng ý Vương Đạo Viễn cùng Cổ Vọng Tông đạt thành hiệp nghị. Về sau, U Minh Tông vật tư sẽ trực tiếp dùng đại hình vận hàng phi thuyền đưa đến Thanh Ly Phường Thị. Song phương liền tại Thanh Ly Phường Thị hoàn thành vật tư giao tiếp. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, U Minh Tông lúc nào làm việc như thế thống khoái. Trong coi các phường thị điếm phô U Minh Tông tu sĩ đều tiếp đến thông tri, đã chuẩn bị hảo giao tiếp điếm phô. Tại vụ đường thương mậu tư tu sĩ cũng đi từng cái phường thị tiếp thu U Minh Tông điếm phô. Những này điếm phô lưu tại trong tay nhất khối linh thạch đều không đáng, còn phải tiêu phí nhân lực vật lực đi bảo hộ. Vương Đạo Viễn đối ngoại tuyên bố, cho thuê các phường thị điếm phô, tán tu cùng gia tộc đều có thể tới cho thuê. Kinh lược sử phủ hạ hạt tu sĩ, lập công lớn, cũng sẽ khen thưởng điếm phô. Có người làm sinh ý điếm phô, mới có giá trị. Bất kể là thuê ra ngoài thu tô kim, vẫn là khen thưởng ra ngoài. Chỉ cần có người tại làm sinh ý, này thu thuế là không có chạy. Những này sự vụ có tài vụ đường quản. Không cần phải chính mình quan tâm. Hắn đảo là không có đi Chu Loan bên kia, ở bên kia thật sự quá ảnh hưởng tu luyện. May mắn hắn luyện hóa linh hỏa, có đầy đủ linh lực đi quẩn dưỡng ngũ tạng. Bằng không thì, này tiểu thân thể thật đúng là khiêng không trụ. Nhân tộc tuy nhiên sinh sôi nảy nở tốc độ hơn xa thần thú cùng đông đảo yêu tộc, nhưng cũng là tu vi càng cao, sinh ra hậu duệ độ khó càng cao. Đương nhiên, có được tất có mất. Bình thường tu vi cao, hậu đại có linh căn xác suất cũng liền càng cao, có linh căn hậu đại, tư chất cũng càng cường. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều là kim đan tu sĩ. Tưởng sinh ra hậu đại, độ khó không nhỏ. Không dày vào cái 10 năm 8 năm, phỏng chừng là không có diễn. Về sau phải tìm cái cao minh song tu bí pháp, tu luyện sinh hài tử hai cái không lầm. Hắn ly khai Thanh Ly Phường Thị, đi tới Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong bây giờ là vương gia bên ngoài đệ nhị hạch tâm, khoảng cách Thanh Ly Phường Thị chỉ có 300-400 dặm. Vì tiết kiệm thời gian cùng vận chuyển thành phẩm, gia tộc hơn phân nửa đan dược, linh phù, pháp khí, đều là ở chỗ này luyện chế, sau đó liền trực tiếp vận hướng Thanh Ly Phường Thị. Lại tăng thêm Thanh Vân Phong địa bàn, sau Ngọc Tuyền Phong còn lớn hơn không ít. Ở chỗ này cư trụ tu sĩ tộc nhân, cùng với phổ thông tộc nhân, vẫn là vô cùng nhiều. Vừa thu hồi Thanh Vân Phong lúc, Vương Đạo Viễn ở chỗ này ngây người mấy năm. Ở chỗ này có động phủ, vừa vặn có thể tại trong động phủ đề thăng trận pháp tạo nghệ. Đi tới Thanh Vân Phong, phát hiện Triệu Lương cùng tiểu thúc Vương Thủ Triết cũng ngốc tại nơi đây. Hai người bọn họ mang theo gia tộc luyện khí đường cùng trận pháp đường một nửa tu sĩ, ở chỗ này luyện chế tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Lúc trước Vương Đạo Viễn tại U Minh Tông luyện chế phi hành chiến thuyền, trên chiến thuyền tất cả bộ kiện luyện chế phương pháp. Cũng những phân thân khắc ghi xuống tới. Những này đồ vật, hắn đã sớm giao cho gia tộc. Triệu Lương cùng Vương Thủ Triết luyện chế phi hành chiến thuyền, cũng không phải vuốt tảng đá qua sông. Hai người tại luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ đi đến tam giai về sau, liền bắt đầu trừ thời gian luyện chế một chút phi hành chiến thuyền mạng thuyền trắc bản, thuyền sườn các loại không phải hạch tâm lắp ráp. Hiện tại, vương gia cũng không thiếu hụt tam giai hạ phẩm tài liệu luyện khí. Trừ cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, đạt được những cái kia hỗn tạp tài liệu luyện khí bên ngoài. Còn có Kim Hổ Sơn tinh thần cương khoáng mạch. Hướng xuống đào được thâm, thường xuyên có thể đào đến tam giai hạ phẩm tinh thần cương khoáng thạch. Tuy nhiên tích lũy xuống tới tam giai hạ phẩm tinh thần cương không tính đặc biệt nhiều, nhưng dùng để luyện chế mấy chiếc phi hành chiến thuyền vẫn là đầy đủ. Triệu Lương cùng Vương Thủ Triết, mấy năm nay không thiếu luyện chế phi thuyền, phối hợp được tương đối không tệ. Có phong phú kinh nghiệm, lại tăng thêm có Vương Đạo Viễn cho luyện chế phương pháp, hai người cũng có thể luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm, chính là thất bại xác suất cao điểm, tinh thần cương có thể nhiều lần hồi lô đúc lại. Thất bại cũng không sao, mặc dù không thể luyện chế hạch tâm lắp ráp, cũng có thể dùng để luyện chế bình thường linh kiện. Rất nhượng hai người đau đầu, vẫn là long cốt. Hạch tâm lắp ráp tuy nhiên phức tạp hơn, thế nhưng có thể phân vì rất nhiều khối phân biệt luyện chế, độ khó tương đối mà nói tương đối thấp. Mà long cốt là một cái chỉnh thể, cần một lần thành hình. Đối hai người mà nói, độ khó rất lớn. Vương Đạo Viễn đi tới nơi đây, bọn hắn tự nhiên là sẽ không phóng qua cái này thỉnh giáo cơ hội. Vừa vặn nơi đây còn có 10 cái nhị giai luyện khí sư cùng trận pháp sư. Vương Đạo Viễn cũng liền tại chỗ chỉ điểm bọn hắn luyện chế long cốt. Luyện chế long cốt, đối đề thăng trận pháp trình độ cũng có trợ giúp, Vương Đạo Viễn dứt khoát liền hiện trường biểu thị như thế nào luyện chế. Lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi, tăng thêm vượt qua cùng cấp thần thức cường độ. Luyện chế tam giai hạ phẩm long cốt, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Thật muốn truy cầu tốc độ, một hai ngày thời gian, liền có thể đem toàn bộ long cốt luyện chế ra tới. Đương nhiên, hắn mục đích là hướng gia tộc đệ tử bày ra luyện chế phương pháp, không thể chỉ truy cầu tốc độ. Luyện chế một cây long cốt, dùng nửa tháng thời gian, nhượng những này tộc nhân rành mạch mà thấy rõ mỗi một cái trình tự. Sau đó, nhượng Triệu Lương cùng Vương Thủ Triết động thủ luyện chế. Vương Đạo Viễn ở một bên chỉ điểm, thuận tiện hướng một đám hậu bối giảng giải mỗi một bộ yếu điểm. Hơn 20 ngày phía sau, hai người rốt cục hợp tác luyện chế ra một cây long cốt. Hiện tại có hai căn long cốt, có thể luyện chế hai chiếc phi hành chiến thuyền, đầy đủ bọn hắn bận việc mấy năm. Vương Đạo Viễn cũng liền không lại quản hắn nhóm, trở lại chính mình động phủ bên trong. Đề thăng trận pháp trình độ. Bình thường trận pháp sư đề thăng trận pháp trình độ, cũng chính là tìm khối tài liệu, nếm thử minh khắc càng cao cấp trận văn. Bất quá, Vương Đạo Viễn không tưởng lãng phí thời gian. Tam giai hạ phẩm cùng tam giai phẩm trận pháp chi gian cũng không có cái gì bản chất khác biệt, trận văn khác biệt cũng phi thường nhỏ. Tam giai trung phẩm trận pháp chỉ là minh khắc trận văn lúc, hao phí thần thức càng nhiều mà thôi. Lấy hắn tu vi cùng thần thức, những này cũng không phải vấn đề. Hắn lựa chọn trực tiếp luyện chế tam giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, đã có thể đề thăng luyện khí cùng trận pháp trình độ. còn có thể luyện chế ra phi hành chiến thuyền, tăng cường gia tộc thực lực. Tài liệu cũng dễ dàng giải quyết, dùng tam giai hạ phẩm tinh thần cương liền hảo. Tam giai hạ phẩm tài liệu, luyện chế ra tam giai trung phẩm pháp khí, chỉ là đối khí văn yêu cầu càng cao. Những này đều là tiểu ý tứ, bất kỳ nào một cái có chút trình độ tam giai trung phẩm luyện khí sư đều có thể làm đến. Theo Triệu Lương bọn hắn bên kia cầm một chút tinh thần cương, nếm thử luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm bộ kiện. Phía trước từng luyện chế qua tứ giai bản mệnh pháp khí kỳ lân ấn, bản mệnh pháp khí đối luyện khí trình độ yêu cầu không cao. Bởi vì luyện khí khó khăn nhất chính là minh khắc khí văn, một khi khí văn xuất hiện trọng đại sai lầm, pháp khí cũng liền phế đi. Mà bản mệnh pháp khí khí văn là dùng thần thức chi lực ngưng tụ ra tới. Xuất hiện sai lầm, hoàn toàn có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng sẽ không ảnh hưởng pháp khí bản thân. Chỉ muốn có thể thối luyện tốt tài liệu, đem pháp khí rèn thành hình, luyện chế bản mệnh pháp khí, liền không có thất bại khả năng, chỉ có tạm thời không thành công. Phía trước luyện chế bản mệnh pháp khí, cũng tích lũy không ít quý giá kinh nghiệm, luyện chế tam giai trung phẩm pháp khí. Hoàn toàn không có độ khó. Vương Đạo Viễn thử mấy lần, cũng liền thành công luyện chế ra nhất khối phi hành chiến thuyền hạch tâm lắp ráp. Về sau, hắn dùng hơn một năm thời gian, luyện chế ra một cái nguyên vẹn tam giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Trận pháp trình độ, cũng vững vàng mà đề thăng đến tam giai trung phẩm. Triệu Lương cùng Vương Thủ Triết bên kia cũng thành công luyện chế ra một chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền luyện chế thành công, tự nhiên muốn làm một chút phi hành thí nghiệm, này đồ vật cũng giấu giếm không được người. Thực nhanh, Vương gia tạo ra phi hành chiến thuyền tin tức. Liền bị U Minh Tông bên kia biết rõ. La Cửu U cái kia gia hỏa chèn ép Cổ Vọng Tông rất ra sức, gặp được khó giải quyết sự tình, liền ném cho Cổ Vọng Tông. Lần này, lại là hắn tới chất vấn Vương Đạo Viễn, vì cái gì trái với U Minh Tông lệnh cấm, tự mình kiến tạo phi hành chiến thuyền. Giải thích Vương Đạo Viễn đã sớm tưởng hảo, La Cửu U buông ra phi thuyền hết thảy hạn chế, cái kia tự nhiên cũng bao quát cải tạo hạn chế. Cổ Vọng Tông tới chất vấn đến lúc đó, Vương Đạo Viễn hùng hồn mà phản bác nói, người có thể nào lăng không ô người trong sạch. Tông chủ làm ra hứa hẹn, buông ra hết thảy phi thuyền hạn chế. Ta cải tạo một chút thế nào? Ta lấy phi thuyền vì cơ sở, cải tạo ra tới đồ vật, này rõ ràng là chiến đấu phi thuyền, bằng cái gì nói là phi hành chiến thuyền. Cổ Vọng Tông cũng là ngậm miệng vô ngữ, ai cũng biết, phi hành chiến thuyền liền là dùng lấy phi thuyền vì cơ sở cải tiến tới. La Cửu U cho ra trong hứa hẹn có sơ hở, nhưng Vương Đạo Viễn bắt được, này không có chỗ nói lý đi. Chương 528, Tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Cổ Vọng Tông nhẫn nhịn nửa ngày, mới bồi cười nói, kinh lược sử, ngài nhiều ít hạn chế một chút. Nếu là như thế không hạn chế mà luyện chế phi hành chiến thuyền, tông môn cũng chỉ có thể xuất thủ. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng cùng U Minh Tông ngạnh bính, tuy nhiên U Minh Tông không dám rõ ràng đối phó chính mình, có thể bọn hắn làm tiểu động tác, khiến cho ngán chân bản sự vẫn là cực cường. Nếu thật là sau lưng đấu đứng lên, kinh lược sử phủ có thể tiêu hao bất quá U Minh Tông. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng cả ngày cùng U Minh Tông vụng trộm lẫn nhau chọc dao nhỏ. Hắn là tưởng ôn thủy nấu thanh hoa, chậm rãi xử lý U Minh Tông. Đối với La Gia tới nói, Cổ Vọng Tông có thể nói là bản thổ hệ bên trong ít có thành thật người. Đều là thành thật người, Vương Đạo Viễn rất hiểu rõ hắn, Vương gia luyện chế phi hành chiến thuyền, đã đi qua U Minh Tông lằn ranh. Đã hắn đã nói như vậy, đó là phải làm ra một chút nhượng bộ. Vương Đạo Viễn cười hỏi, không biết phó tông chủ tưởng thế nào hạn chế? Là tính toán hạn chế số lượng, vẫn là tính toán hạn chế xích thốn cùng tốc độ. Tông chủ phía trước thế nhưng nói qua, phi thuyền không hạn chế, chiến đấu phi thuyền không cũng là phi thuyền ư. Cổ Vọng Tông đáp, Vương gia luyện chế chiến đấu phi thuyền. Mỗi luyện chế ra hai chiếc, nhất định muốn lấy mỗi chiếc 40 vạn linh thạch giá cả, bán ra cho tông môn một chiếc. Vương Đạo Viễn cười nói, mỗi luyện chế ra hai chiếc, bán ra cho tông môn một chiếc, này không có vấn đề gì, thế nhưng giá cả không thích hợp. Tam giai hạ phẩm chiến đấu phi thuyền, chỉ là nguyên vật liệu thành phẩm, cũng vượt qua 20 vạn. Một chiếc chiến đấu phi thuyền, vẻn vẹn minh khắc trận văn cùng khí văn, liền cần một cái tam giai trận pháp sư cùng một cái tam giai luyện khí sư hoa thời gian 2 năm. nhường bọn hắn đi luyện chế phổ thông tam giai pháp khí cùng trận bàn, hai năm thời gian ít nhất cũng có thể kiếm được cái 30 vạn linh thạch. Lại tăng thêm thối luyện tài liệu, rèn thành hình sống, nhân lực thành phẩm tiếp cận 40 vạn linh thạch. Nhất chiếc phi thuyền bán 60 vạn linh thạch, mới có thể bảo đảm không lỗ vốn. Theo ngươi cho giá cả, ta luyện chế hai chiếc chiến đấu phi thuyền, liền phải bồi thường 20 vạn linh thạch. Cổ Vọng Tông chế nhạo nói, kinh lược sử nói là phi hành chiến thuyền giá cả, ta còn tưởng rằng chiến đấu phi thuyền không giống nhau đâu. Kinh lược sử tính toán thế nào bán, cho cái điều lệ a, Vương Đạo Viễn da mặt dày, mảy may không quan tâm điểm này châm chọc, đáp, chiến đấu phi thuyền thành phẩm không thua kém phi hành chiến thuyền. Một chiếc chí ít 60 vạn linh thạch. Hơn nữa, ta Vương gia nhân thủ không đủ, tam giai tài liệu luyện khí cũng không nhiều, cũng không có khả năng đại lượng luyện chế. Dạng này a, ta có thể ấn theo 60 vạn linh thạch một chiếc thành phẩm giá, hướng tông môn bán ra chiến đấu phi thuyền. Nhưng có hai cái điều kiện, một là Vương gia trong tay chiến đấu phi thuyền số lượng vượt qua 10 chiếc về sau, mới có thể bắt đầu bán ra. Hai là tông môn muốn bán cho ta Vương gia tam giai tài liệu luyện khí, Vương gia sản xuất ra tam giai tài liệu luyện khí không quá đủ dùng. Nếu là đồng ý, vậy không có vấn đề. Nếu không đồng ý, ta đây cũng không có biện pháp. Cổ Vọng Tông suy nghĩ một hồi, nói, đệ nhất cái điều kiện không có vấn đề, này giá cả rất công đạo. Đến nỗi đệ nhị cái điều kiện, tông môn đối tam giai tài liệu luyện khí đem khống rất nghiêm khắc, ta không dám làm chủ. Những này sự tình, ta cần hồi tông môn cùng tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão thương nghị. Vương Đạo Viễn cũng không có trông cậy vào U Minh Tông có thể đồng ý đệ nhị cái điều kiện, dù sao những này bản thổ hệ gia hỏa cũng không phải kẻ đần. Nếu để cho Vương gia đầy đủ nhiều tam giai tài liệu luyện khí, vậy thực không hảo hạn chế Vương gia. Toàn bộ Triệu Quốc trong địa bàn tam giai khoáng mạch, sớm liền bị ba đại tông môn đem cầm. Vương gia khai phá Trụy Long lĩnh, cũng không có tìm đến tam giai khoáng mạch. Hiện tại chỉ có thể dựa Lục Liễu Châu cùng Sơn Bắc, đạt được lẻ tẻ tam giai tài liệu. Những này lẻ tẻ tài liệu, luyện chế bình thường pháp khí không thành vấn đề, luyện chế phi hành chiến thuyền dạng này đại hình pháp khí, thật sự chưa đủ nhìn. Vương gia trong thời gian ngắn không có đầy đủ tài liệu, luyện chế ra 10 chiếc phi hành chiến thuyền, U Minh Tông hoàn toàn có thể trước kéo lấy. Vương Đạo Viễn cũng không nóng nảy, nhà mình hiện tại tam giai luyện khí sư cùng trận pháp sư số lượng nghiêm trọng chưa đủ, 10 chiếc phi hành chiến thuyền ít nhất cũng phải 120 năm, tạm thời không nóng nảy. Lần này đàm phán xem như không có cái gì cụ thể thành quả, chỉ xem như lẫn nhau bề ngoài thái độ, song phương trong nội tâm đều có ngọn nguồn, tránh khỏi về sau náo ra cái gì mâu thuẫn. Lại hàn huyên một hồi, Cổ Vọng Tông cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cũng phản hồi Thanh Vân Phong, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Hai chiếc phi hành chiến thuyền đi qua trắc thí, các phương diện công năng không có cái gì vấn đề. Còn dư lại cũng chính là lắp đặt một chút công thủ pháp khí. Vương Đạo Viễn trong tay có luyện khí truyền thừa, thế nhưng tài liệu luyện khí không quá đầy đủ. Nhất là trang tại phi hành trên chiến thuyền pháp khí, đa số dùng tài liệu tương đối kỳ quái. Cùng với tốn sức đi thu thập tài liệu, còn không bằng đi thần binh các mua. Lấy chính mình thần binh các khách khanh trưởng lão, thêm Lôi Viêm chân nhân đệ tử thân phận, Vương gia muốn điểm ưu đãi vẫn là không thành vấn đề. Này sự tình không có cần thiết chính mình ra mặt, nhượng Triệu Lương đi liền được rồi. Tu tập trận pháp vẫn là luyện chế phi hành chiến thuyền rất có lời. Tam giai thượng phẩm tài liệu vẫn là có một chút. Kim Đan đại điển lúc, thần binh các đưa 5.000 cân tam giai thượng phẩm tài liệu luyện khí. Những này tài liệu luyện khí, luyện chế ra toàn bộ một cái tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, khẳng định là không đủ dùng. Nhưng chỉ luyện chế long cốt cùng chiến thuyền hạch tâm, vẫn là dư sức có thừa. Sư Tôn cũng hẳn là đoán được hắn biết luyện chế phi hành chiến thuyền, những này tài liệu đều là vô thuộc tính. Đến nỗi thuyền sườn bản, mạn thuyền trắc bản các loại, không cần tam giai thượng phẩm tài liệu cũng có thể. Dùng tam giai hạ phẩm tài liệu. Luyện chế tam giai thượng phẩm pháp khí, đó là thuộc về luyện khí cực hạn, tứ giai luyện khí sư cũng không có 10 phần nắm chắc, Vương Đạo Viễn không có cái kia tin tưởng. Dùng dung luyện pháp tinh luyện tam giai thượng phẩm tài liệu tinh hoa, dung nhập tam giai hạ phẩm tinh thần cương trung, đảo là có thể khiến cho cường độ đi đến tam giai trung phẩm tài liệu trình độ. Tam giai trung phẩm tài liệu, luyện chế tam giai thượng phẩm pháp khí, cũng liền không tính toán khó khăn. Chính mình ra ngoài du lịch, thu thập không ít vụn vặt linh tinh tam giai thượng phẩm tài liệu. Gia tộc cùng Lục Liễu Châu làm hơn 100 năm sinh ý. Cũng thu tàn một chút. Luyện chế một chiếc tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, vẫn là có thể miễn cưỡng gom góp đủ tài liệu. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không có tùy tiện bắt đầu luyện chế phi hành chiến thuyền, dù sao hắn luyện khí trình độ, khoảng cách tam giai thượng phẩm còn kém như vậy điểm ý tứ. Trước dùng những cái kia không thích hợp luyện chế phi hành chiến thuyền tài liệu, đảo là có thể trước luyện chế một chút pháp khí. Thần thức đầy đủ cường, cơ sở cũng đầy đủ vững chắc, dùng một tháng thời gian, liền thành công luyện chế ra tam giai thượng phẩm pháp khí. Lại đi qua nửa năm thời gian luyện tập, mới có thể dùng nhị giai trung phẩm tài liệu, luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí. Sau đó, chính là luyện chế chiến thuyền hạch tâm. Thần binh các đưa tam giai thượng phẩm tài liệu, danh vì ngân quang huyền thiết, cũng là vô thuộc tính tài liệu. Luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm cùng long cốt, tốt nhất là sử dụng vô thuộc tính tài liệu. Dạng này luyện chế ra tới phi hành chiến thuyền, có thể phối hợp ngũ hành thuộc tính pháp khí. Bằng không, nguyên bộ công thủ pháp khí liền tương đối đơn nhất. Tỷ như, dùng huyết hỏa phù tang luyện chế ra phi hành chiến thuyền. Chỉ có thể lắp ráp hỏa thuộc tính pháp khí. Gặp được thủy thuộc tính cùng cấp tu sĩ, sẽ bị hoàn toàn áp chế. Ngân quang huyền thiết cường độ vẫn là vô cùng cao, có thể trực tiếp cầm tới luyện chế công thủ pháp khí. Nếu là có thể hoàn toàn dùng này đồ vật luyện chế phi hành chiến thuyền, ngạn cương nhiều danh tử phủ đỉnh phong, cũng không phải vấn đề gì, chính là thành phẩm quá cao. Vương Đạo Viễn cũng không đau lòng điểm này đồ vật, thẳng tiếp lên tay luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm. Dùng một tháng thời gian, mới rốt cục thành công luyện chế ra nhất khối hạch tâm lắp ráp. Này cũng đại biểu hắn trận pháp trình độ, đến tam giai thượng phẩm. Sau đó, dùng 2 năm thời gian, luyện chế ra một chiếc 10 trượng chiều dài tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Đi qua trắc thí, này phi hành chiến thuyền không có vấn đề gì, tràn lên công thủ pháp khí, hoàn toàn có thể chính diện ngạn cương tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Nếu như không sợ linh thạch tổn hại tiêu hao lời nói, tốc độ cũng có thể đi đến một cái canh giờ 6.000 dặm. So đa số tử phủ đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm phi hành đều muốn nhanh. Vương Đạo Viễn trận pháp tạo nghệ, đi đến tam giai thượng phẩm, có thể bố trí tam giai thượng phẩm trận pháp, dưỡng linh trận. Có dưỡng linh trận pháp, lại hướng linh mạch bên trong dung nhập đầy đủ linh mạch bản nguyên. Quẩn dưỡng một đoạn thời gian, liền có khả năng nhượng linh mạch thăng cấp. Chương 529 Linh Châu không gian phát triển tình huống. Chỉ cần có tam giai thượng phẩm trận pháp sư, bố trí dưỡng linh trận pháp không khó. Này linh mạch bản nguyên có thể liền khó tìm, muốn đem Ngọc Tuyền Phong linh mạch khôi phục lại tứ giai hạ phẩm, chỉ ít cần tìm tứ giai thủy thuộc tính linh mạch. Tại Nhạn Nam quận trước mắt là không có tứ giai linh mạch, Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn mạch, Hồi Nhạn Sơn bên trong, tứ giai linh mạch đảo là không ít, có thể cơ bản đều là có chủ linh mạch. Tỷ như U Minh Tông Minh Thủy Hà bên trong, liền có tứ giai trung phẩm linh mạch. Vương Đạo Viễn đảo là tưởng đi vào U Minh Tông linh mạch. Xem chừng U Minh Tông cái kia ban nhân cũng sẽ không đồng ý. Vô chủ tứ giai thủy thuộc tính linh mạch, phụ cận chỉ có hai cái. Một cái là Vạn Xuyên Hà, nếu là hắn dám đi xuống đáy sông, vẫn là đi rút linh mạch bản nguyên. Tuyệt đối sẽ bị tứ giai thủy sinh yêu thú vây công, phỏng chừng là rất khó sống đi ra. Mặt khác một cái chính là Quý Thủy Minh Tuyền, Quý Thủy Minh Tuyền linh khí tuy nhiên âm khí tương đối nặng, nhưng cũng là thật tứ giai linh tuyền, hơn nữa là tứ giai trung phẩm. Quý Thủy Minh Tuyền thuộc dưới mặt đất linh mạch, ít nhất cũng phải có cái gần 100 dặm dài. Cái này quy mô. Sau Ngọc Tuyền Phong linh mạch không nhỏ quá nhiều. Quy mô cùng phẩm giai cũng không tệ, không được hoàn mỹ là linh mạch bản nguyên bên trong có chứa âm khí. Nếu là trực tiếp dung nhập Ngọc Tuyền Phong linh mạch bên trong, về sau Ngọc Tuyền Phong linh mạch sinh ra linh khí bên trong, hội có chứa một chút âm khí. Này âm khí có thể sẽ dần dần biến mất, cũng có thể sẽ một mực tồn tại. Âm khí dày đặc, tu vi tương đối thấp tộc nhân liền vô pháp ở bên kia tu luyện. Tốt nhất là dùng xích dương chân hỏa hóa giải âm khí, cứ như vậy, linh mạch bản nguyên cũng sẽ tổn hại tiêu hao một bộ phận. Muốn rút ra linh mạch bản nguyên. Không chỉ mà còn muốn xem linh mạch phẩm giai, còn muốn xem linh mạch quy mô. Linh mạch phẩm giai quyết định linh mạch bản nguyên phẩm chất, linh mạch quy mô quyết định kia số lượng lớn nhỏ. Đơn thuần linh mạch phẩm giai lời nói, Vương Đạo Viễn tùy thân mang theo năm đầu tứ giai hạ phẩm linh mạch. Linh châu không gian bên trong thủy thuộc tính linh mạch, phẩm giai liền đầy đủ, nhưng chiều dài mới bất quá mấy trượng. Mặc dù là đem ép khô, đạt được thủy thuộc tính linh mạch bản nguyên, cũng xa xa không đủ Ngọc Tuyền Phong linh mạch tiến cấp sử dụng. Từ khi linh châu chữa trị về sau, trong đó linh mạch trưởng thành tốc độ tăng vọt. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, năm đầu linh mạch đã tương đối tiếp cận tứ giai trung phẩm, chiều dài cũng đã vượt qua năm trượng. Trước mắt, Vương Đạo Viễn trong tay không có thể đề thăng tu vi tứ giai linh vật, cũng không có tứ giai linh mạch cung cấp hắn tu luyện. Thường ngày tu luyện, ngoại giới linh khí chưa đủ. Vì không ảnh hưởng tu luyện tốc độ, liền từ linh châu không gian bên trong trừ ra tới một chút. Năm đầu linh mạch chung quanh cũng phát sinh biến hóa cực lớn, bích lần giao thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, cùng một thuộc tính linh mạch, hoàn toàn dung vì nhất thể. Hiện tại một thuộc tính linh mạch sinh ra linh khí trung, hẳn là có chứa một tia long khí. Này long khí Vương Đạo Viễn vô pháp trực tiếp cảm nhận được, chỉ là bên cạnh ngọc long tảo sinh trưởng được cực kỳ tươi tốt, có vài cọng đột phá nhị giai. Ngư đường bên trong những cái kia thanh giang lý, cũng đều ưa thích hướng một thuộc tính linh mạch phương hướng dựa. Hắn dưới đây suy đoán, hẳn là bên kia có chút long khí. Thủy thuộc tính linh mạch bên trong sinh ra cái kia một hồ linh tuyền, thủy lượng cũng có gia tăng. Vừa tìm đủ ngũ hành linh hỏa lúc sinh ra linh tuyền, lúc ban đầu tuôn ra tuyền thủy cực thiếu. Cần nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể trang đầy một cái chén trà. Hiện tại một hơi tuôn ra thủy lượng, liền có thể trang đầy một cái chén trà. Thổ thuộc tính linh mạch phụ cận ụ đất, hiện tại đường kính đã có năm thước nhiều. Hơn nữa ụ đất bắt đầu hướng nham thạch chuyển hóa, hiện tại nhìn đứng lên là xen vào thổ cùng nham thạch chi gian. Đợi một thời gian, này ụ đất thật đúng là khả năng trở thành sơn phong. Kim thuộc tính linh mạch chung quanh, cũng xuất hiện nhất tiểu khối tảng đá. Này tảng đá còn không lớn, lộ ra mặt đất bộ phận, chỉ có hơn một thước dài, hơn thất thốn cao. Độ rộng chỉ vẹn vẹn có hơn tam thốn. Tảng đá trung bao hàm nào đó kim thuộc tính vật chất. Thoạt nhìn như là khoáng thạch. Hỏa thuộc tính linh mạch phụ cận, biến hóa là nhỏ nhất, chỉ là tại xích dương chân hỏa tử hỏa phía dưới, xuất hiện một cái miệng chén lớn nhỏ dung nham hồ một dạng đồ vật. Linh mạch phẩm giai đầy đủ cao, linh khí nồng đậm, ngũ hành linh hỏa tử hỏa trưởng thành tốc độ cũng là cực nhanh. Sinh mệnh linh hỏa tử hỏa đã đến tam giai thượng phẩm, mặt khác bốn cái tử hỏa cũng đều là tam giai trung phẩm. Linh châu không gian diện tích tăng trưởng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đã vượt qua 43 mẫu. Hiện tại linh điền diện tích tăng trưởng, không chỉ là không gian biên giới tăng trưởng, nội bộ cũng tại biến hóa. Vương Đạo Viễn cũng là thông qua quan sát năm đóa tử hỏa khoảng cách, mới phát hiện này một tình huống. Trước kia quy trần diễm tử hỏa vị trí, khoảng cách mặt khác bốn đóa tử hỏa đều là năm trượng xa. Hiện tại này cái khoảng cách biến thành năm trượng linh nửa tấc. Này nói rõ linh châu không gian bên trong linh điền, trừ biên giới mở rộng bên ngoài, vẫn còn ở lấy thổ thuộc tính linh mạch vì trung tâm hướng tứ phía mở rộng. Vương Đạo Viễn vượt qua kim đan thiên kiếp về sau. Thiên địa tặng tương đối nhiều, một bộ phận bị dẫn nhập linh châu không gian. Không gian bên trong linh thực cũng đều có không ít thu hoạch, bình thường linh thực hấp thu được không tính quá nhiều, không có rõ ràng biến hóa. Vài loại đặc thù linh thực hấp thu kim sắc năng lượng rất nhiều. Biến hóa cũng là phi thường rõ ràng. Đào thụ mầm trường đến hơn một thước cao, phẩm giai cũng đến tứ giai hạ phẩm. Đồng dạng đến tứ giai hạ phẩm, còn có lớn nhất một gốc huyết hỏa phù tan, hoàng tuyền liễu. Thăm dò bách linh chân quân động phủ lúc, hắn giữ lại xuống tới mấy cái vân ẩn trà thụ non cành. Trồng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Có ba gốc sống xuống tới, hiện tại có hơn một thước cao, phẩm giai cũng đến tứ giai hạ phẩm. Còn có một chút linh thực tiến cấp đến tam giai, tỉ như trúc cơ đang chủ dược chân nguyên quả thụ. Sớm nhất gieo trồng những cái kia huyền nguyên hồ lô đằng, cũng rốt cục trưởng thành đến tam giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn muốn cho huyền nguyên hồ lô trưởng thành ra một điểm hoa dạng, liền tại mỗi đóa linh hỏa phụ cận, cũng chủng lên vài cọng hồ lô đằng, nhìn xem có thể hay không kết ra đơn nhất thuộc tính hồ lô. Xích vũ ô bản mệnh long vũ cũng hoàn toàn trường ra tới. Tu Vi đã sớm đi đến tam giai cực hạn, cũng tại không lâu lâm vào ngủ say, khả năng là muốn đột phá. Thần thú, yêu thú đến tứ giai cũng là muốn độ kiếp, chỉ là giống bất đồng, độ kiếp cường độ cũng bất đồng. nếu là biến hóa lời nói, còn hội độ hóa hình thiên kiếp. Yêu tộc cũng có rất nhiều loại loại, bất đồng chủng loại độ kiếp tình huống bất đồng. Có yêu thú có thể sẽ phá cảnh thiên kiếp cùng biến hóa thiên kiếp nhất khối độ, thần thú huyết mạch bình thường sẽ không nhất khối độ. Vô luận như thế nào, Xích Vũ Ô này một tràng thiên kiếp là trốn không nổi. Nó một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Không biết có thể hay không xuất hiện lôi kiếp. Rất nhượng Vương Đạo Viễn kinh hỷ chính là, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Hiện tại cũng không phải như trước kia như vậy, thời gian lưu tốc trực tiếp phiên bội, mà là tại chậm chạp tăng nhanh. Hiện tại, không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới 40 lần nhiều điểm, nhưng vẫn chưa tới 41 lần. Tuy nhiên thời gian lưu tốc tăng trưởng được rất chậm, nhưng có thể tăng trưởng liền là hảo sự. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra mười mấy khối chư minh khắc trận văn trận bàn. Này sự tình muốn luyện chế dưỡng linh trận cùng tỏa long trận trận bàn. Khóa lại linh mạch trận pháp vô cùng đơn giản, trụy long lĩnh ngọc tùng sơn thượng ngũ hành tỏa long trận, liền có thể dùng để khóa lại linh mạch. Chỉ là rút lấy ra tới linh mạch bản nguyên vô pháp thời gian dài bảo tồn, không có dưỡng linh trận, trừ ra linh mạch bản nguyên cũng là toi công. Cho nên, phía trước Vương Đạo Viễn cũng liền một mực không có đi rút ra linh mạch bản nguyên. Bây giờ có thể luyện chế dưỡng linh trận bàn, đảo là có thể rút ra linh mạch bản nguyên. Bất quá, hướng linh mạch bên trong dung nhập linh mạch bản nguyên. Cũng không phải không sơ hở tí nào. Ngọc Tuyền Phong linh mạch là tổ tông cơ nghiệp, không thể khinh động, vẫn là trước tìm khác linh mạch luyện tay một chút tương đối hảo. Luyện chế tốt ngũ hành tỏa long trận cùng dưỡng linh trận trận bàn về sau, Vương Đạo Viễn ly khai Thanh Vân Phong, bí mật đi đến Kính Thiết Sơn Hạ Linh Tuyền Động Phủ. Hắn tính toán theo Linh Châu không gian bên trong, trừ ra chút ít thủy thuộc tính linh mạch bản nguyên, dung nhập Ngọc Điệp Tuyền bên trong thử xem. Linh Châu không gian bên trong linh mạch, trưởng thành tốc độ cực nhanh, trừ ra một điểm linh mạch bản nguyên, hẳn là cũng có thể thực nhanh khôi phục. Ngọc Điệp Tuyền chỉ là nhị giai hạ phẩm linh tuyền. Dung nhập một điểm tứ giai linh mạch bản nguyên, chỉ cần dung hợp thành công, phẩm giai tuyệt đối sẽ có rõ ràng đề thăng, này cũng có thể rõ ràng nhìn ra dung hợp thành quả như thế nào. Mặc dù thất bại, nhiều nhất đối Ngọc Điệp Tuyền tạo thành nhất định tổn hại, cũng không có cái gì khó mà thừa nhận tổn thất. Chương 530, Linh mạch thăng cấp. Vương Đạo Viễn thi triển thổ động thuật, đi tới Linh Tuyền Động Phủ Trung. Động Phủ bên trong có nhất danh thông tự bối tộc nhân trông coi, nhìn thấy hắn tới, lập tức hành lễ xưng Thái Công. Này một tiếng Thái Công, nhượng hắn cảm khái thật lâu. Năm đó tìm đến Linh Tuyền Động Phủ lúc, hắn mới 20 tuổi, hiện tại liền thông tự bối tiểu bối đều có thể đảm đương một mặt. Phía dưới còn có huyền tự bối tộc nhân, hắn bây giờ là danh xứng với thực lão tổ tông. Vương Đạo Viễn nhượng cái này hậu bối tạm thời đến nơi khác tu luyện, sau đó cầm ra trận bàn. Bắt đầu ở Ngọc Điệp Tuyền chung quanh bố trí dưỡng linh trận. Đồng thời, phân thân thôi minh tại Linh Châu không gian bên trong, bố trí ngũ hành tỏa long trận, khóa lại thủy linh mạch, rút ra linh mạch bản nguyên. Vương Đạo Viễn đem huyền vũ thuẫn đưa nhập Linh Châu không gian, dùng để dung nạp trừ ra linh mạch bản nguyên. Huyền vũ thuẫn chủ tài liệu là Linh Tuyền Châu, vốn là linh mạch bản nguyên uẩn dưỡng ra tới. Dùng huyền vũ thuẫn dung nạp linh mạch bản nguyên, trữ tồn thời gian càng dài một chút, dung nhập linh mạch quá trình, cũng có thể giảm bớt một bộ phận tổn thất. Rút ra linh mạch bản nguyên sống không có cái gì độ khó. Một ngày về sau trong không gian thủy linh mạch bị rút đến suýt nửa hàng giai. Huyền vũ thuẫn bên trong, nhiều ra một cái đậu nành lớn nhỏ vô sắc thủy tích. Sau đó, thi triển bí pháp phá vỡ Ngọc Điệp Tuyền tiểu linh mạch. Tiểu linh mạch bên trong bản nguyên bắt đầu giật tán. Tế ra huyền vũ thuẫn, đem vô sắc thủy tích dẫn đến tiểu linh mạch phá khẩu bên trong, đồng thời khởi động dưỡng linh trận. Vô sắc thủy tích ly khai huyền vũ thuẫn về sau, cũng nhanh chóng giật tán. Tiến vào Ngọc Điệp Tuyền phía sau, có dưỡng linh trận trói buộc, giật tán bản nguyên đại bộ phận vẫn là có thể lưu tại Ngọc Điệp Tuyền bên trong. Vương Đạo Viễn lại thi triển bí thuật, tu bổ linh mạch lỗ hổng. Này bí pháp thành công suất không cao, mặc dù là kim đan tu sĩ cũng không có 10 phần nắm chắc thành công, tu bổ thất bại lời nói, linh mạch hội nghiêm trọng bị hao tổn. Ngọc Điệp Tuyền tiểu linh mạch quy mô quá nhỏ, còn không có trong không gian thủy linh mạch đại. Phủ kín lỗ hổng độ khó không tính quá lớn, thực nhanh liền thành công. còn dư lại Vương Đạo Viễn cũng giúp không được vội vàng, cũng chỉ có không ngừng thay đổi trận bàn phía trên linh thạch, duy trì trận pháp vận chuyển. 7 ngày về sau, Ngọc Điệp Tuyền sinh ra linh khí nồng độ bắt đầu bay lên. Đến này một bước, linh mạch liền lại cũng không có hủy diệt phong hiểm. Đến nỗi có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, vậy xem nó tạo hóa. Ngọc Điệp Tuyền tiểu linh mạch quy mô tiểu, trừ ra tới những cái kia linh mạch bản nguyên, đầy đủ hắn tiến cấp tam giai hạ phẩm. Qua một tháng thời gian, tiểu linh mạch thăng đến tam giai hạ phẩm, dùng đi vào linh mạch bản nguyên cũng cơ bản hao hết. Hắn lại tại chỗ này chờ hơn một tháng thời gian, thẳng đến Ngọc Điệp Tuyền tiểu linh mạch hoàn toàn ổn định xuống tới, mới thu hồi dưỡng linh trận bàn. Hiện tại linh tuyền động phủ, hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng nhất danh tử phủ sơ kỳ tu sĩ tại đây tu luyện. Vương Đạo Viễn ly khai linh tuyền động phủ, phản hồi Ngọc Tuyền Phong, bố trí dưỡng linh trận. Ngọc Tuyền Phong linh mạch dưới mặt đất kéo dài mấy trăm dặm, lớn như vậy linh mạch, dựa trận bàn bố trí dưỡng linh trận căn bản không thực tế. Vẫn là muốn thiết trận nhãn, liên thông linh mạch, bố trí ra có thể đem toàn bộ Ngọc Tuyền Phong cũng bao phủ tại bên trong đại hình trận pháp. Dưỡng linh trận tổng cộng có 30 cái phổ thông trận nhãn, cộng thêm một cái hạch tâm trận nhãn. Hạch tâm trận nhãn tự nhiên là phóng tại Ngọc Long Tuyền phụ cận, mặt khác trận nhãn liền dọc theo linh mạch phân bố. Vì giữ bí mật, này sự tình cũng liền chỉ có Vương Đạo Viễn cùng nhị ca, thập nhị thúc biết rõ. Ngũ thúc công muốn quản lý kinh lược sử phủ sự vụ, không có rảnh quản những này. Nhị ca liền tính, nhưng hắn biết rõ này sự tình, mấy ngày về sau, toàn bộ Nhạn Nam quận liền đều biết rõ. Đã muốn giữ bí mật, tự nhiên không thể mượn tay người khác tại người, toàn bộ đại trận đều muốn chính hắn tới bố trí. Dùng nửa năm thời gian, mới đưa trận pháp bố trí hoàn tất. Bố trí tốt dưỡng linh trận pháp, cũng liền có thể đi Quý Thủy Minh Tuyền bên kia, rút ra linh mạch bản nguyên. Ngọc Tuyền Phong bên này có thập nhị thúc trông coi. Vương Đạo Viễn không hạn lượng cung ứng tử vận đang cùng tam giai vân ẩn trà, hắn tu vi tiến bộ cũng là cực nhanh. Trước mắt đã có tử phủ hậu kỳ tu vi, khoảng cách tử phủ đỉnh phong cũng không bao xa. Chờ thập nhị thúc kết đan, liền có thể bổ nhiệm hắn vì Nhạn Nam kinh lược phó sử, tọa trấn Nhạn Nam quận. Chính mình liền có đầy đủ thời gian, đi Chu Loan bên kia suy nghĩ nhân sinh. Dưỡng linh trận đã bố hảo, tại rút ra Quý Thủy Minh Tuyền linh mạch bản nguyên phía trước, thời gian cũng không khẩn cấp. Vương Đạo Viễn liền chạy đến Sơn Bắc phân bộ, cùng Chu Loan xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút sự tình. Ngay người hơn một tháng thời gian phía sau, mới ly khai dưới mặt đất phân bộ, đi đến Quý Thủy Minh Tuyền. Bình thường kim đan tu sĩ, cũng không có sợ Quý Thủy Minh Tuyền cái kia điểm âm hàn chi khí, trực tiếp đi vào cũng không có vấn đề gì. Vương Đạo Viễn có ngũ hành linh hỏa hộ thân, thì càng không sợ cái này. Chỉ là phía trước hơn một tháng tiêu hao quá lớn, hắn cũng liền không có vội vã tiến vào Quý Thủy Minh Tuyền, trước tiên ở bên ngoài khôi phục mấy ngày. Về sau, tại Tồn Thủy không gian thượng khai cái lỗ hổng nhỏ, thi triển Vân Yên Độn, trực tiếp chạy đi vào. Vương Đạo Viễn tu luyện Vân Yên Độn đã đến có thể hóa vụ trình độ. Cũng chính là thi triển Vân Yên Độn lúc, thân thể cùng Vân Vũ Dung vì nhất thể, có thể tùy tiện xuyên qua so chính mình thân thể tiểu rất nhiều khe hở. Chỉ là loại này trạng thái đối nhục thân áp lực rất lớn, không thể thời gian dài bảo trì. Tại trong nước thi triển Vân Yên Độn, tự nhiên cũng liền có thể cùng Thủy Dung vì nhất thể, thông qua trước kia đào Tồn Thủy không gian cùng dẫn thủy thông đạo, tiến vào Quý Thủy Minh Tuyền bên trong. Tại này mấy ngàn trượng sâu dưới mặt đất, tưởng khóa lại một cái dài đến hơn trăm dặm linh mạch, độ khó thật sự quá lớn. Không cẩn thận, liền có thể nhượng U Minh Tông triệt để cáo biệt âm khí. Rút ra linh mạch bản nguyên, có thể chỉ khóa lại bộ phận linh mạch. Chỉ là cứ như vậy, đối linh mạch tổn thương tương đối lớn. Bất quá, Vương Đạo Viễn không quan tâm, Quý Thủy Minh Tuyền nghiêm trọng bị hao tổn, bị hố chính là U Minh Tông cùng Huyền Âm Phường Thị, cùng chính mình không có quan hệ. Hơn nữa, cái này tổn thương cũng không phải vĩnh cửu tính, đợi một thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Hắn thi triển Vân Yên Độn, thông qua dưới mặt đất thủy mạch, chui vào đến từng cái địa phương linh mạch phụ cận. Bố trí xuống trận bàn, hạch tâm trận bàn phóng tại tuyền nhãn phụ cận. Trận bàn cũng phóng tại các chỗ thủy mạch bên trong, thay đổi linh thạch không quá thực tế, dứt khoát liền đem trận bàn liên tiếp đến linh mạch phía trên. Bố trí tốt tất cả trận bàn về sau, khởi động ngũ hành tỏa long trận, khóa lại hơn 10 dặm dài một đoạn linh mạch. Theo Tuyền Nhãn chỗ trừ ra linh mạch bản nguyên, chỉ là này những này linh mạch bản nguyên đều là hắc sắc. Điểm này cùng trong không gian thủy linh mạch bất đồng, cái kia thủy linh mạch tuy nhiên cũng sinh ra có chứa âm khí hắc sắc linh tuyền, nhưng linh mạch vẫn là bình thường thủy linh mạch. Này quý thủy minh tuyền linh mạch, có chứa đại lượng âm khí, linh mạch bản nguyên âm khí cũng cực trọng. Vương Đạo Viễn đem trừ ra linh mạch bản nguyên, toàn bộ thu nhập huyền vũ thuẫn bên trong. Ở chỗ này ngay người hơn nửa tháng, huyền vũ thuẫn bên trong linh mạch bản nguyên đã tích lũy thành một cái đường kính hơn một thước hắc sắc thủy cầu. Quý thủy minh tuyền linh khí nồng độ cũng hàng đến tam giai thượng phẩm trình độ. Như vậy nhiều bản nguyên đầy đủ ngọc tuyền phong linh mạch thăng cấp, Vương Đạo Viễn quan bế ngũ hành tỏa long trận, bất quá cũng không có mang đi trận bàn. Như là linh mạch bản nguyên không đủ dùng. Lại tới đây bên rút ra cũng tương đối thuận tiện. Chạy ra quý thủy minh tuyền, phong bế đào ra cửa động, ly khai hang động đá vôi. Vì tiết kiệm thời gian, tránh linh mạch bản nguyên tiêu hao tán quá nhiều, hắn hơi ẩn tàng một chút thân hình, liền ngự kiếm vượt qua hồi nhạn sơn, thẳng đến Ngọc Tuyền Phong mà đi. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong còn có hơn 5.000 dặm lúc, liền hướng thập nhị thúc cùng tam ca truyền tin, nhượng bọn hắn đem dưỡng linh trận mở ra, cũng đem hồ sơn đại trận quan bế. Đến Ngọc Tuyền Phong về sau, liền thẳng đến tổ miếu phía dưới bí mật bảo khố bên trong. Bảo khố rất phía dưới chạy trốn thông đạo. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong linh mạch vô cùng gần. Vương Đạo Viễn đi tới chạy trốn trong thông đạo, trước dùng xích dương chân hỏa, đem mang về tới linh mạch bản nguyên luyện hóa một phen, đi trừ âm khí, tổn hại tiêu hao một phần tư linh mạch bản nguyên. Sau đó, đánh xuyên linh mạch cùng chạy trốn thông đạo chi gian tận nham thạch. Ngọc Tuyền Phong linh mạch mặc dù là tam giai thượng phẩm linh mạch, nhưng nội tình vẫn là tứ giai trung phẩm. Kích xuyên tận nham thạch về sau, liền nhìn đến thủy lam sắc linh mạch kết tinh. Thi triển bí pháp, tại linh mạch kết tinh thượng trảm ra một cái tam thốn chiều dài lỗ hổng. Một cổ nồng đậm linh khí xen lẫn linh mạch bản nguyên tuôn ra. Lúc này, Ngọc Long Tuyền bên trong tuôn ra linh khí nhanh chóng yếu bớt. Trên núi tộc nhân đều có chút kinh ngạc, tam ca ấn theo trước đó chuẩn bị giải thích trấn an mọi người. Vương Đạo Viễn lập tức đem luyện hóa hoàn tất linh mạch bản nguyên chú nhập lỗ hổng bên trong. Sau đó phủ kín lỗ hổng. Tuôn ra linh khí quá nhiều, phủ kín lỗ hổng cũng càng khó, dùng 3 ngày mới đưa lỗ hổng ngăn chặn, bên ngoài linh khí nồng độ cũng không hề hạ thấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 531, Điệt Tôn Vương Đức Chiêu. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, đem linh mạch kết tinh cùng chạy trốn thông đạo chi gian nham bích lần nữa phong lên. Có thể làm đều làm, tiếp xuống tới sẽ là cái gì kết quả, liền xem linh mạch tạo hóa. Chờ nửa tháng về sau, linh mạch linh khí nồng độ bắt đầu chậm rãi bay lên. Lần này hắn hoàn toàn yên lòng, Ngọc Tuyền Phong linh mạch không có bị hư hao. Mặc dù không thể đột phá tứ giai, chí ít cũng có thể so lúc trước cường. Kỳ thật, Ngọc Tuyền Phong linh mạch còn có tứ giai nội tình. Mặc dù mặc kệ nó, qua cái mấy ngàn năm cũng có thể khôi phục lại tứ giai. Chỉ là vương gia hiện tại phát triển tốc độ thực nhanh, có thể chờ không được mấy ngàn năm. Một cái kim đan gia tộc, không có tứ giai linh mạch, luôn có chút lực lượng chưa đủ. Tiếp xuống tới Nhật Tử, Tam Ca đem tất cả không có việc gì tộc nhân, cũng đi đến mặt khác linh mạch tu luyện, miễn cho quấy nhiễu đến linh mạch thăng cấp. Dung nhập Ngọc Tuyền Phong linh mạch tinh hoa tương đối nhiều, một tháng đi qua, Ngọc Long Tuyền bên trong tuôn ra linh khí nồng độ, vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Lúc này, linh khí nồng độ đã đến tam giai thượng phẩm cực hạn, tùy thời đều có thể trở thành tứ giai hạ phẩm linh mạch. Mà linh khí nồng độ gia tăng thế, không có chút nào suy giảm dấu hiệu. Ngọc Tuyền Phong linh mạch có thể hay không tấn thăng đến tứ giai, đã không có chút nào huyền niệm. Đáng giá chờ mong, cũng liền là có thể hay không lên tới tứ giai trung phẩm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, 3 ngày về sau, Ngọc Tuyền Phong linh mạch sinh ra linh khí, rốt cục đến tứ giai hạ phẩm. Chỉ là linh khí bên trong vẫn là bao hàm cực kỳ mỏng manh thuần âm chi khí, loại này rất nhỏ biến hóa, kim đan phía dưới tu sĩ căn bản vô pháp phát giác. Thuần âm chi khí chỉ cần nồng độ không quá cao, là sẽ không đối thân thể tạo thành tổn hại. Tộc nhân đã bắt đầu ăn mừng, có tứ giai linh mạch, tộc nhân khác có thể có cái kết đan địa phương, đây mới là danh xứng với thực kim đan gia tộc. Lại qua một tháng, linh mạch bên trong tuôn ra linh khí, nồng độ không hề gia tăng. Ngọc Tuyền Phong linh mạch tuy nhiên không có phát triển vì tứ giai trung phẩm, nhưng khoảng cách tứ giai trung phẩm cũng không sai biệt lắm. Thỏa mãn tu sĩ kết đan không có chút nào vấn đề, linh mạch quy mô cũng khá lớn. Phối hợp tụ linh trận các loại trận pháp, thỏa mãn kim đan hậu kỳ tu sĩ tu luyện cũng không phải vấn đề. Lại tăng thêm Ngọc Tuyền Phong đặc biệt vị trí. Về sau hoàn toàn có thể tự mình khôi phục lại tứ giai trung phẩm, cũng liền không có cần thiết tiếp tục mạo hiểm đi dung nhập linh mạch bản nguyên. Linh mạch ổn định xuống tới, Vương Đạo Viễn cũng liền triệt đi dưỡng linh trận. Tam ca Vương Đạo Xương cực kỳ cao hứng, gia tộc tại hắn đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc linh mạch khôi phục lại tứ giai, còn trừ kim đan tu sĩ. Vô luận như thế nào, hắn cái này tộc trưởng đều có thể tại gia tộc sử trung, lưu lại mực đậm trọng thải một bút. Hắn cầm ra mấy vạn linh thạch tài nguyên, ban thưởng toàn thể tộc nhân, toàn bộ vương gia cũng lâm vào cuồng hoang bên trong. Có người vui mừng có người sầu, U Minh Tông Sơn Môn, La Cửu U, Cổ Vọng Tông cùng với năm vị thái thượng trưởng lão, tụ họp dưới mặt đất một cái u ám thạch thất bên trong. Thạch thất phía dưới truyền tới róc rách nước chảy thanh âm, thạch thất trên vách tường minh khắc rậm rạp chằng chịt trận văn. Bảy người đều là sầu lông mày khổ mặt, La Cửu U thở dài nhất thanh, âm khí giảm bớt hai thành, này cũng hơn hai tháng đi qua, vẫn là không có khôi phục. Thái thượng đại trưởng lão Chung Trấn Dương an ủi chúng nhân nói, cũng không có cái gì đáng ngại, Minh Thủy Hà âm khí ba động tình huống lại không phải không xuất hiện qua. Hơn 100 năm trước, còn xuất hiện âm khí triệt để biến mất tình huống. Không có qua mấy năm, không phải một lần nữa xuất hiện sao? Lần này nói không chừng cũng là qua mấy năm liền khôi phục, không cần vô cùng lo lắng. Giảm bớt hai thành âm khí, tiết kiệm một điểm cũng chính là. Vương Đạo Viễn nếu là nghe được này lời nói, tuyệt đối sẽ trào phúng hắn một phen. Quý Thủy Minh Tuyền linh mạch bị rút quá nhiều bản nguyên, muốn khôi phục nguyên dạng, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Ấn theo vương gia bành trướng tốc độ, mặc dù không chính diện ngạn cương, cũng chỉ cần mấy trăm năm thời gian. Liền có thể chèn sập U Minh Tông, đâu còn có thời gian đi chờ âm khí khôi phục. Ngọc Tuyền Phong thượng, mọi người cùng hoang hoàng tất, bắt đầu vội vàng. Vương Đạo Viễn ngốc tại chính mình trong động phủ, tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo, Ngọc Tuyền Phong linh mạch khôi phục lại tứ giai, đủ để chống đỡ Vạn Thủy Quy Nguyên Trận. Có Vạn Thủy Quy Nguyên Trận, vương gia mới có thể tại tiếp theo thú triều bên trong sừng sững không ngã. Cần phải bố trí Vạn Thủy Quy Nguyên Trận, ít nhất cũng phải tứ giai hạ phẩm trận pháp sư. Tuy nhiên trong tay có Ngũ Hành Chân Nhân lưu lại tứ giai trận pháp truyền thừa. Cần phải chân chính đột phá tứ giai, còn cần một đoạn thời gian lục lọi. Nghiên cứu trận pháp ngoài, hắn còn trừ thời gian luyện chế một chút huyết mạch đan. Trừ cho Vân Dực luyện chế bên ngoài, còn dùng Bích Lân Giao Tinh Huyết luyện chế một chút. Thập nhị thúc cái kia một cái thanh giang lý dị chủng, trưởng thành tốc độ cũng là không chậm, hiện tại tu vi đã sắp đến nhị giai thượng phẩm. Dùng Bích Lân Giao Tinh Huyết luyện chế huyết mạch đan, có thể trợ giúp nó thức tỉnh long tộc huyết mạch, để thăng tu vi. Từ khi lần trước Bức Vân Dực giảm béo về sau, này gia hỏa vẫn trốn tránh hắn. Hiện tại, Ngọc Tuyền Phong linh mạch tiến cấp. Tứ giai thủy linh mạch, đối bất kỳ nào một cái thủy thuộc tính yêu thú, đều có thật lớn hấp dẫn lực. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn mệnh lệnh tộc nhân không được cấp nó quan uy thịt nướng, Vân Dực cái này ý chí lực hầu như không tồn tại gia hỏa, ngoan ngoãn mà trở lại Ngọc Tuyền Phong. Nó ngốc tại Vương Đạo Viễn trong động phủ, tưởng dựa bán đứng tôn nghiêm đổi lấy thịt nướng. Đáng tiếc Vương Đạo Viễn chỉ đút cho nó huyết mạch đan, còn nói cho nó đột phá tam giai về sau, có thể tùy ý ăn thịt nướng. Đột phá phía trước, cũng chỉ có huyết mạch đan. Một mực không có thế nào tu luyện quá Vân Dực, rốt cục cố gắng đứng lên. Tại Ngọc Tuyền Phong ngay người hơn một tháng về sau, Vương Đạo Viễn nhận được ngũ thúc công truyền tin. Thanh Ly Phường thì bên kia, có một chút thực lực cao cường tu sĩ đến đây đầu nhập. Ngũ thúc công không biết nên như thế nào xử lý. Vương Đạo Viễn nhượng Vân Dực tiếp tục lưu tại Ngọc Tuyền Phong tu hành, chính mình tức thì giá Vân đi đến Thanh Ly Phường Thị. Ngũ thúc công tại nghị sự đường tiếp đãi đến đây đầu nhập tu sĩ, Vương Đạo Viễn đi vào nghị sự đường về sau, nhìn đến trong phòng có 11 cái trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Hắn cũng không thu liễm trên thân khí thế, một đám trúc cơ tu sĩ hành lễ nói, gặp qua kinh lược sử đại nhân. Chỉ có nhất danh thanh niên trúc cơ 8 tầng tu sĩ, trực tiếp hành quỳ bái đại lễ, Điệt Tôn Vương Đức Chiêu, tham kiến thất thúc công. Này thanh niên chiều cao 8 thước có thừa, dáng người cường tráng, vẻ mặt chất phát bộ dáng. Cho người cảm giác, là một cái lăng đầu thanh hình tu sĩ. Nhưng hắn trong hai mắt lơ đãng để lộ ra giảo hoạt, cho thấy người này cũng là cái giả heo ăn lão hổ chủ. Vương Đạo Viễn liền ưa thích dạng này hậu bối, ra ngoài chịu không nổi thiệt thòi. Hắn không có thế nào quản qua gia tộc bên trong việc vặt, trong tộc tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể nhận toàn đạo tự bối tộc nhân, lại hướng xuống hắn cũng liền chỉ nhận thức trúc cơ tộc nhân. Gia tộc bên ngoài cùng vụng trộm trúc cơ tu sĩ, hắn đều nhận thức, không có Vương Đức Chiêu a. Bất quá, nhìn hắn tướng mạo, đảo là có chút nhìn quen mắt, hẳn là nhà mình đệ tử. Ngũ Thúc Công nhìn hắn không nhận thức người này, cười nói, Đức Chiêu là người tứ ca đạo thành thân tôn tử, cùng ngươi một dạng, vừa tới luyện khí hậu kỳ, liền ra ngoài lưu lạc, vài chục năm cũng không có hồi qua gia. Ta vừa mới đã nghiệm chứng qua, hắn xác thực chính là Đức Chiêu. Vương Đạo Viễn minh bạch qua tới, trách không được nhìn hắn có chút quen mặt, này tướng mạo xác thực có chút tứ ca bộ dạng. Vội vàng nâng dậy Vương Đức Chiêu, cười nói, mau mau đứng lên, Cửu Thúc Công còn sống thời điểm, liền hy vọng tử tôn bên trong có thể ra một cái trúc cơ tu sĩ. Có thể ngươi tổ phụ còn có mấy vị thúc bá, thiên phú cũng không quá tốt. Hiện tại có ngươi, Cửu Thúc Công cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ta xem ngươi niên kỷ còn nhẹ, hẳn là còn không đầy trăm tuổi a. Vương Đức Chiêu đứng dậy chắp tay nói, hồi bẩm Thúc Công. Tôn Nhi còn không đầy 90 tuổi. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, tốt, ta một mực lo lắng hậu bối bên trong không có nổi bật nhân vật. Hiện tại thấy ngươi cái này hậu bối, cũng liền không lo lắng. Cùng ngươi cùng một chỗ này mấy vị tiểu hữu, đều là cái gì lai lịch, vì cái gì tới đầu nhập kinh lược sử phủ a? Vương Đức Chiêu không người hành lễ nói, hồi bẩm Thúc Công, này 10 vị đạo hữu đều là cùng ta cùng nhau trảm sát yêu thú kiếm lấy tài nguyên đồng bạn. Từ khi ngày năm đó hướng U Minh Tông đề nghị, cho phép các thế lực luyện chế trúc cơ đan về sau, yêu thú nội đan giá cả lên nhanh. Liền có rất nhiều tán tu kết đội săn giết tam giai yêu thú. Tôn Nhi cùng này 10 vị đạo hữu, làm được chính là này sinh ý. Chúng ta mượn nhờ tam giai trận pháp cùng tam giai pháp khí uy lực, công kích yếu kém tam giai hạ phẩm yêu thú, có thể tại không trả giá quá lớn đại giới dưới tình huống, cầm xuống yêu thú,